Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, chiến hậu phong ba. Thánh địa Marizoa, toàn quân tổng soái bu công trong văn phòng. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái lúc này đang cùng cái này lão cấp trên cùng một chỗ ăn. Senbei uống trà đâu, từ đầu tới đuôi đều bị người mưu hại một lần. Thật không giống như là ngươi đây. Sengoku, lần này mặt nhưng ném đi được rồi a. Bu công tổng soái một bên cắn một cái lại giòn lại xốp giòn Senbei. Một bên bưng chén trà lên, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sengoku nguyên soái cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cho nên ta cũng không khỏi không phục già đâu. Bu công đại ca, Marineford chiến tranh đánh thành dạng này, phía trên rất không tiện bàn giao a. Cái kia năm vị đều kém chút khí nôn ra máu. Gromor Gromas, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, phần này vẫn giấu kín tại âm u mặt bên trong cự đại uy hiếp lại một lần nữa nổi lên mặt nước a. Bu công tổng soái hơi xúc động nỉ non nói, đúng vậy a, năm đó hắn gia nhập Okashichibukai thời điểm, chúng ta không đã trải qua dự thấy cảnh ấy sao? Cho tới nay, cũng chưa bao giờ buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Nhưng là, cái này cuối cùng vẫn là để hắn cho đạt được. Sengoku nguyên soái lắc đầu mở miệng nhẹ giọng nói ra. Bất quá việc cấp bách còn không phải xử lý vấn đề này, mà là một tay đem cái này chiến tranh đến tiếp sau đều xử lý thỏa đáng. Nghe nói Frostwarp băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm tuyên chiến. Song phương đã mở ra chiến tranh rồi. Bu công tổng soái mở miệng trầm giọng hỏi. Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc một chút. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Căn cứ tình báo biểu hiện, tại gần nửa tháng trước đó, song phương chính thức khai chiến. Bất quá là thiên về một bên chiến tranh a. Bu công tổng soái căn bản chưa từng hoài nghi cái gì, dùng 10 phần hết lòng tin theo lấy ngữ khí mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái cũng là gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, không sai, căn bản chính là không chút huyền niệm. Song phương đã giao chiến mấy lần, mỗi lần đều là lấy băng hải tặc dâu trắng tàn đảng bại lui làm kết thúc. Thậm chí Gromas gia hỏa kia đều chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Rob Lucci, Kim Cương Zozu, Bảo Thạch Thợ Săn Cromwell cùng còn lại to to nhỏ nhỏ Frostwarp băng hải tặc các cán bộ đánh cái tứ phía nở hoa, hoàn toàn chế trụ băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm. Đi cũ tứ hoàng, tới tân tứ hoàng, sao? Bu công tổng soái cũng là cảm khái nói ra. Nỉ non dưới những tin tức này, bu công tổng soái gõ bàn một cái nói, nhìn về phía Sengoku nguyên soái, biểu lộ cũng biến thành chăm chú. Sengoku nguyên soái cũng là nhìn về phía bu công tổng soái, biểu tình kia tựa hồ đã làm xong cái gì chuẩn bị. Lần này Marineford hoàn toàn bị đánh vỡ vụn, nhìn xem cái này gió nổi mây phun, thời đại mới. Đám hải quân cũng không thể lại tiếp tục cố thủ một chỗ. Phía trên yêu cầu hải quân tiến vào thế giới mới đọc lướt qua. Minh bạch ý tứ này a. Bu công tổng soái nhìn xem Sengoku nguyên soái con mắt, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái gật gật đầu nói, "Ân, ý là yêu cầu chúng ta đem hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới bên trong." Biểu đạt phần này quyết tâm. Đúng không? Không sai, xác thực, Marineford cũng không thể lại tiếp tục đảm đương hải quân bản bộ. Cùng thế giới mới nguyên dê một chi bộ đổi chỗ một cái tốt. Đương nhiên, đây đều là ý kiến của ta. Các người hải quân có thể tự làm quyết định. Bu công tổng soái nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Mà lúc này, Sengoku nguyên soái cũng là nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Những chuyện này, liền giao cho hải quân mới nguyên soái đi làm đi. Thuận liền có thể mượn cơ hội này, dựng nên uy tín không phải sao? Nghe được Sengoku nguyên soái câu nói này, Bu Công tổng soái trong tay chuẩn bị đi nâng chung trà lên, động tác dừng một chút. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, thật đúng là bị ngươi phát hiện a. Tương đương, lần này chiến tranh chuẩn bị thời gian lâu như vậy, làm ra nhiều như vậy nhượng bộ, kết quả vẫn là dưới sự chỉ huy của ta bị đánh trở thành loại này bộ dáng. Liền ngay cả bị dựng lên tới tiêu chí hỏa quyền ấy đều được người cứu đi. Okashichi Vukai càng là tại cái này chiến tranh qua đi, tổn thất ba vị. Great Prison Impel Down bên kia chọc ra tới như thế cái sọt lớn, làm cho chúng ta hải quân bản bộ cấp dưới cơ cấu. Ta cái này khi nguyên soái cũng không phải đem nên chịu trách nhiệm đều mang trên lưng tới sao? Sengoku nguyên soái hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy a, quả thực là phiến hỗn loạn. Xác thực cần một cái mạnh mẽ hữu lực nhân vật đi ra gánh vác lên trách nhiệm này. Sengoku, Bu Công tổng soái nhẹ giọng nói ra. Bất quá không đợi hắn nói hết lời đâu, Sengoku nguyên soái liền cười ha hả nói, vừa vặn ta cũng chuẩn bị học Zephyr tên kia về hưu đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, Gromas tên hỗn đản kia nói tới thời đại mới cũng không phải cái gì hư cấu đi ra đồ vật. Cái này thời đại xác thực muốn gió nổi mây phun nữa nha. Thời đại trước hải tặc nhóm đều thối lui ra khỏi cái này sân khấu. Chúng ta những này lão đám hải quân làm sao có thể không đem tuyến đầu tiên vị trí nhường lại đâu. Nên để cho ta nghỉ ngơi một chút. Mượn cơ hội này, từ đi nguyên soái vị trí a. Bu Công tổng soái nhìn xem Sengoku nguyên soái như thế thoải mái bộ dáng, cũng là cầm trong tay nước trà uống một ngụm, tiếp lấy mới lắc đầu nói ra, nguyên bản còn chuẩn bị để ngươi lại làm 2-3 năm, sau đó tới tiếp nhận vị trí của ta, không nghĩ tới xảy ra biến cố như vậy, với lại ngươi cái tên này vậy mà nói mình già, lão phu ta nhưng đều không có chịu già đâu. A ha ha ha a, Bu Công đại ca ngươi còn có thể lại làm 10 năm. Sengoku nguyên soái cười lớn nói, sau khi cười xong, Bu Công tổng soái thở dài một hơi nói ra, có quan hệ với hải quân đời tiếp theo nguyên soái, ngươi có cái gì đề cử sao? Đương nhiên, ta đề cử Kuzan tiếp nhận vị trí của ta, trở thành hải quân mới nguyên soái. Sengoku nguyên soái không chút do dự mở miệng nói ra, Bu Công tổng soái thì nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Sau một hồi lâu, mới có hơi bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau tiếp tục nói, phía trên càng thêm xem trọng Sakazuki, nói thật, ta cũng cảm thấy tại thời kỳ này, từ Kuzan tới đón hải quân, tại thế giới mới bên trong rất có thể sẽ xuất hiện đại vấn đề. Tên kia không đủ kiên định, chí ít không có Sakazuki kiên định. Sengoku nguyên soái nghe xong ý tứ phía trên là muốn để Sakazuki tiếp đảm nhiệm nguyên soái, biểu lộ cũng là có chút không tán đồng mở miệng nói ra. Sakazuki hắn tại năng lực cùng thủ đoạn bên trên xác thực đủ để trở thành hải quân nguyên soái, nhưng là Bu Công đại ca, tư tưởng của hắn quá mức cực đoan, coi như trong lúc nhất thời đủ để tại thế giới mới trung lập tiếp theo chút vốn liếng, nhưng là cứ thế mãi, hải quân tốt chiến phải chết a. Sengoku nguyên soái quá rõ ràng Sakazuki tính tình, nếu để cho Sakazuki trở thành mới hải quân nguyên soái, mang theo hải quân tiến vào thế giới mới, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đi giết rơi tất cả hắn có thể thấy được hải tặc. Cái này thân là hải quân cũng không sai, nhưng là làm một cái hải quân nguyên soái, sát tâm quá nặng, cuối cùng sẽ đem toàn bộ hải quân đều đưa vào trong vực sâu. Ở trước đó, hải quân xác thực cần một cái có thể cấp tốc tại thế giới mới mở ra một lần cục diện nguyên soái. Nếu như về sau Sakazuki không có thay đổi, vậy chúng ta thay đổi một cái nguyên soái. Đây chính là ý tứ phía trên. Rõ chưa? Bu Công tổng soái trầm giọng mở miệng nói ra. Coi như thế, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý của mình. Ta vẫn như cũ lựa chọn ủng hộ Kuzan trở thành mới hải quân đại tướng. Sengoku Nguyên Soái trầm giọng mở miệng nói ra, nguyên bản ngươi thân là hải quân nguyên soái, xác thực hẳn là có phương diện này càng giá trị cho chúng ta chú ý quyền lên tiếng. Nhưng là lần này bởi vì hiện thế cục hôm nay, ngươi ở phương diện này quyền lên tiếng cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Ngươi hiểu ý của ta không? Bù công tổng soái nhìn về phía Sengoku Nguyên Soái nói ra. Minh bạch, Sengoku Nguyên Soái gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gặp Sengoku gia hỏa này biết rõ mình lựa chọn không quá chiếm cứ ưu thế, nhưng còn muốn kiên trì ý nghĩ của mình, bù công tổng soái cũng chưa kể tới chuyện này, cũng không lại tiếp tục khuyên bảo Sengoku, mà là mở miệng nói ra. Hiện nay, Okashichi Bukai cũng tiếp tục bổ sung, một cuộc chiến tranh vậy mà chống ra ba cái vị trí, cũng quả thật làm cho chúng ta có chút không tưởng được. Cái kia dâu đen Mark Sandetic cũng không cần nói, đoán chừng kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Gromas, trước hết để hắn đắc ý một trận mà đi. Về phần Gekko Moria, vốn nên bị Doflamingo chỗ diệt trừ rơi, kết quả cũng bị hắn trốn thoát, trở về chuẩn bị sẵn sàng. Tại gỡ đảm nhiệm nguyên soái trước đó, ít nhất cũng phải cho ta bổ sung một cái đi vào. Không thể để cho cái tổ chức này cho tàn. Là, ta sau khi trở về sẽ thật tốt suy nghĩ một cái. Sengoku Nguyên Soái nở nụ cười nói ra. Đúng, về hưu là về hưu, nhưng muốn triệt để thoát ly hải quân là không thể nào. Liền cùng Zephyr, lui khỏi vị trí hàng hai đi. Ta sẽ không thả ngươi rời đi Sengoku. Ta nhớ được hải quân bản bộ nguyên soái vị trí không phải một mực lại trống không sao. Ngươi liền đi cùng Suru cùng một chỗ làm hợp tác a. Bù công tổng soái nở nụ cười nói ra. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nào đó trong vùng biển, Water Seven chính vững vững vàng vàng dừng ở cái này trong vùng biển. Tựa hồ tuyển định mới địa chỉ, từ toàn bộ thế giới mới cách cục đến xem. Vị trí này đang đứng ở trước mắt còn không có hoàn toàn bị Gromas bọn hắn phó suốt băng hải tặc. Nắm giữ băng hải tặc dâu trắng thế lực phúc địa bên trong. Nguyên bản nơi này cũng không có cái gì hòn đảo, chỉ là một mảnh rộng lớn hải vực. Bởi vậy dù là ở vào phúc địa bên trong, cũng vẫn không có bao nhiêu náo nhiệt. Ngược lại là Newgate cá voi trắng Moby Dick thường xuyên đậu ở chỗ này. Chở hắn ngắm phong cảnh, bây giờ Gromas đem Water Seven chuẩn bị đóng quân ở chỗ này. Làm vì bọn họ tại thế giới mới đại bản doanh, tại Water Seven cái nào đó đình viện nhỏ bên trong, Gromas đang cùng từ quần đảo Sabaody chạy tới Rayleigh ra hỏa này trò chuyện đâu đàn. Ta đoạn đường này chạy đến, thế giới mới xác thực đã hỗn loạn vô cùng. Nghe nói có không ít thế lực đều cướp được dâu trắng di sản. Ngươi liền không định làm chút gì sao? Rayleigh bưng mình bầu rượu nhỏ, uống một ngụm sau nhẹ giọng hỏi. Trước để bọn hắn xính nhất thời chi uy phong đi. Không đem Marco cùng A bọn hắn thu phục, địa bàn này vĩnh viễn cũng củng cố không xuống. Chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong về sau. Những cái kia ăn ta, đồ vật, người. Tất cả đều đến cho ta phun ra, cầm ta đồ vật người, cũng tất cả đều đến cho ta trả lại, một cái đều trốn không thoát. Gromas chẳng hề để ý mở miệng nói ra, có đúng không? Chính phủ thế giới bên kia sẽ không đối ngươi ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong những địa bàn kia. Rayleigh nghĩ nghĩ sau hỏi, kiệt ha ha ha ha. Người thật đúng là yêu thao lòng dạ thanh thản. Quần đảo Sabaody không cần ta nhiều lời. Người cũng hẳn phải biết. Nơi đó bọn hắn là muốn quản cũng không quản được. Với lại theo ta được biết, hải quân bản bộ Marineford giống như liền muốn di chuyển. Thời đại mới hải quân bản bộ hẳn là sẽ tiến vào thế giới mới tới. Đến lúc đó quần đảo Sabaody không có hải quân bản bộ trấn áp, khẳng định sẽ trở nên loạn hơn. Nơi đó không cần ta đi quan tâm. Về phần còn lại địa bàn, nên bỏ qua cũng nên bỏ qua. Bất quá Gây A Đảo cùng Xuân Chi Nữ Vương Đảo sẽ cùng một chỗ tiến vào thế giới mới. Vùng biển này rất rộng lớn. Cái này hai tòa đảo sẽ cùng Water Seven hiện lên tam giác liên động. Chiếm cứ ở nơi này, thành cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc phóng xạ cũng khống chế toàn bộ thế giới mới địa bàn. Trung tâm, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Hai người lại hơi trò chuyện trong chốc lát chuyện này về sau. Rayleigh mới mở miệng hỏi. Như vậy lắp phi tiểu tử kia đâu? Ở phía sau giam giữ đâu? Luôn luôn xảo xảo nháo nháo. Để cho ta có chút bực bội. Dứt khoát trực tiếp giam lại tốt. Cũng là an tĩnh không ít. Người cái tên này ưa thích liền tranh thủ thời gian mang đi à. Gromas có chút ghét bỏ khoát. Khoát tay mở miệng nói ra. Không sai, tại cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm tuyên chiến qua đi. Gromas liền từ bên kia đem lắp phi mang đi. Còn chuyên môn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?